Chương 92, ạ cả xạ bí ẩn. Ạ cả xì ra mô ca ngượng ngùng. Trên mặt nghiêng tuyến chính là đỏ ửng, từ con mắt có thể trực tiếp nhìn ra đây là ạ cả xì ra mô ca. Ả cả xì giả mổ ca đỏ mặt thật sự là ngàn năm khó gặp tha năng lực của ngươi chỉ có thể giúp ngươi phục chế năng lực của ta cùng chiêu số, nhưng lại không có khả năng phục chế lực lượng của ta, yêu lực của ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Bất quá ta chiêu số tất cả đều là tiêu hao lớn vô cùng, ngươi dạng này liên tục sử dụng vượt qua bản thân phạm vi chịu đựng chiêu số, đã để yêu lực của ngươi trước thời gian tiêu hao sạch, hiện tại ngươi liền ngay cả duy trì biến thân yêu lực cũng không có. Thật sự là thật đáng buồn á, phân thân là một loại phi thường kỳ lạ yêu quái, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có thể sử dụng bất luận cái gì yêu quái tuyệt chiêu, vấn đề chính là muốn nhìn hắn gặp gỡ chính là cái gì địch nhân. Cùng xéo loại kia không giống nhau lắm, xéo là hỗn hợp tế bào chế tạo ra robot, có thể sử dụng trên người hắn tất cả tế bào chiến sĩ tuyệt chiêu, nhưng lại không cách nào phục chế mình không có tế bào năng lực. Thật muốn tìm tơ y tương tự tồn tại. Phân thân năng lực kỳ thật cùng bộ kẹ mẩn ở trong tổ là giống nhau như lúc. Chỉ cần là nhìn thấy khác bộ kẹ mẩn liền đều có thể biến thân, cũng giống vậy có thể có được đối phương tuyệt chiêu. Bất quá tại trò chơi bên trong, tổ biến thân thành khác bộ kẹ mẩn, chỉ có, tất cả kỹ năng giá trị đều chỉ có 5, cái này đặt ở phân thân trên thân, chính là yêu lực không đủ biểu hiện đi. Nạ dù tổ rút ra kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chỉ vào trên mặt đất đã mệt mỏi cùng một bãi bùn nhão đồng dạng lao đại, nói, ngươi cái thứ ba nhược điểm, chính là ngươi không có phục chế đến ta toàn bộ năng lực, nếu không liền xem như ta cũng sẽ cảm thấy phiền phức, bất quá trên thế giới này không có cái gì nếu như, phân thân, ta cũng không phải người tốt lành gì, căn bản là không có dự định làm cái gì mở rộng chính nghĩa sự tình, bất quá ngươi nếu muốn làm địch nhân của ta. Vậy ta liền muốn trong này. Đem ngươi diệt trừ chết đi nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đem lão đại thân thể hết thể hai nửa. Liền ngay cả linh hồn của hắn cũng bị kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trong mang theo kiếm phụt no mỉ tạ mạ lực lượng chém thành hai nửa. Vỡ vụ linh hồn không cách nào tiến vào luân hồi chi đạo, chỉ có thể chậm rãi biến mất tại giữa thiên địa. Phân thân năng lực hoàn toàn chính xác cùng tổ 10 phần cùng loại, thậm chí nói giống nhau như lúc, mặc dù ở trong game. Đầu có thể biến thành bất kỳ bộ kẹ mẩn bao quát thần thú, nhưng là tại ạ nìm cùng mạn gà ở trong lại không thể, biến thân thành thần thú lời nói xảy ra vấn đề, mà trên thế giới này, có 9 cái đuôi nạ rủ tổ hồ ly, đương nhiên có thể tính là thần thú cấp bậc. Phân thân trước đó chỉ phục chế đến nạ rủ tổ trả cờ dạ thuộc tính, còn có trả cờ dạ tính chất bên trên huyết kế giới hạn, mục độn, băng độn, trần độn đều có mặt. Bất quá nhưng không có phục chế đến nạ rủ tổ 9 câu ngọc gìn nệ gặng, âm dương độn thuật còn có giác quan thứ 6 năng lực, cho nên phân thân từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng đánh bại nạ rủ tổ. Nếu như phân thân đi phục chế cái khác yêu quái năng lực, cấp A trở xuống yêu quái liền còn tốt, nếu là phục chế cấp S đại yêu năng lực, hay là có thể sẽ xảy ra vấn đề, tỉ như nói nếu như phục chế mổ cả hấp huyết quỷ năng lực. Như vậy phân thân liền có thể đạt được hấp huyết quỷ cái kia đem yêu lực chuyển hóa thành lực lượng năng lực, nhưng lại không thể được đến hấp huyết quỷ bất tử chi lực. Mặt khác, nếu như phục chế mỏ gì ổ cả di nảy người sói chi lực, phân thân liền có thể đạt được cấp S thần. Tốc, nhưng lại không cách nào giống như là người sói như thế tại dưới ánh trăng vô địch, cho nên phân thân năng lực cũng là có hạn. Phân thân linh hồn bị nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chặt đứt. Liền ngay cả nhục thể QNZ bởi vì thần kiếm lực lượng mà hoàn toàn hủy diệt, cuối cùng hóa thành một đám bụi trần, theo một trận gió nhẹ hoàn toàn tiêu tán. À cả xì giả mổ cả cùng cổ quả tung người một cái liền nhảy tới nạ rủ tổ bên người, cái sau trong ánh mắt không có trước đó như thế đối kháng tính, bất quá vẫn là không cách nào lập tức cùng nạ rủ tổ thân cận bắt đầu, biểu lộ có chút khó chịu, nói, có thể nói cho ta một chút đi, trước ngươi nói. Tỷ tỷ kinh lịch sự tình đến cùng là cái gì nạ rủ tổ nhìn ạ cả xì giả mổ cả một chút, gặp cái sau ánh mắt trầm ngưng, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ đang mong đợi cái gì, lại hình như đang sợ hãi lấy cái gì bộ dáng. Đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thu hồi vỏ kiếm bên trong, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nói, ngồi xuống đi, muốn nói đồ vật hơi nhiều. Cổ quả mấp máy môi, gặp mổ cả đã đi đầu ngồi xuống, cổ quả cu nở dê không có cách. Đành phải cu nở dê ngồi xuống, ba cái nhân tịch mà ngồi, làm thành một hình tam giác, mà mổ cả cùng cổ quả cái này hai tỷ muội, đồng thời đối mặt với nạ dù tổ. Khu khu nạ rủ tổ ho khan hai tiếng, đồng thời ở trong lòng nhanh chóng tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, đầu tiên, ta muốn nói rõ chính là, mổ cả trên người thập tự giá, kỳ thật không phải chính nàng làm. Liên cùng ngươi cho rằng đồng dạng, mổ cả thực lực rất mạnh, có thể đưa nàng lực lượng phong ấn đến loại trình độ này nhất định là phi thường mạnh phong ấn thuật, mà ta có thể nói cho ngươi, phong ấn mổ cả lực lượng người, là một nữ tính hấp huyết quỷ. Ngươi có thể đoán được là ai chăng nạ dù tổ cố ý nói phân nửa, hắn làm như vậy ác, để ạ cả si ra mổ cả chỉ là lông mày thoáng nhăn lại, đằng sau lập tức ra hắn ra, bất quá cổ quả lông mày đi lại chăm chú nhăn lại. Cổ quả hiện tại ngay tại suy nghĩ nạ dù tổ, nếu như nạ dù tổ nói đều là thật, lấy mổ cả lực lượng, dĩ nhiên không phải người bình thường năng lực có thể đem nàng phong ấn, nếu như nói là hấp huyết quỷ, như vậy cổ quả đầu tiên nghĩ đến chính là mình gia tộc. Xù rèn ra đây chính là hấp huyết quỷ nhóm đại bản doanh A. Cổ quả đối với hấp huyết quỷ lực lượng rất có lòng tin, trong gia tộc QNZ hoàn toàn chính xác có rất nhiều thực lực cường đại tồn tại, nhưng là nếu như nói là nữ tính hấp huyết quỷ, mà lại có năng lực đem mổ cả lực lượng phong ấn, điểm này liền xem như đại tỷ cùng nhị tỷ đều làm không được, nghĩ như vậy đến, cổ quả có thể nghĩ ra nhân tuyển cũng chỉ có một. Nàng thân sinh mẫu thân Su Zen Zhe Cụ Dô tại nạ rủ tổ cố ý tắc quái phía dưới, cổ quả hoàn toàn nghĩ sai, thế mà đem đối tượng hoài nghi, ổn định ở mẹ của mình trên thân. Su Zen ra bốn chị em, bao quát mổ cả ở bên trong, phụ thân đều là Su Zen Ý Sa, bất quá mâu thân lại có ba người. Su Zen Zhe Cụ Dô chính là Su Zen Ý Sa chính thê, sinh ra hai cái nữ nhi, chính là thứ hai Su Zen Cả Lũ cùng lao út Su Zen cổ quả. Mà mẫu thân của mổ cả chính là chân tổ ạ cả xạ bờ lù gì vờ, còn có một cái là sủ rèn ị xạ tình phụ, sinh hạ chính là tỷ muội trong bốn người đại tỷ sủ rèn ạ cụ. Bởi vì sủ rèn dở cụ rổ ghen ghét ạ cả xạ quan hệ, cho nên loại này ghen ghét dần dần chuyển thành căm hận, sủ rèn dở cụ rổ phi thường căm hận ạ cả xạ cùng mổ cả, cổ quả cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ hoài nghi lên mẹ của mình. Cổ quả rất rõ ràng, lấy lực lượng mẫu thân mình, muốn phong ấn mổ cả yêu lực tuyệt đối không phải làm không được. Cổ quả phi thường sùng bái mổ cả, nhưng là nếu như phong ấn mổ cả lực lượng người là mẹ của mình, cổ quả thật sẽ không biết làm sao đối mặt mổ cả, loại này xấu hổ cùng ấy nấy để cổ quả cũng vô pháp bình thường suy nghĩ, không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu như sủ rèn dở cụ rồ thật muốn ra tay với mổ cả, vì cái gì vẹn vẹn phong ấn lực lượng của nàng, mà không phải trực tiếp giết nàng đâu ạ cả xì giả mổ cả trên người bây giờ không có mang theo cái kia thập tự giá, bình thường tự nhiên bề ngoài phía dưới, chân chính khôn khéo cùng tỉnh táo cu nở dê hiện ra đi ra, xem xét cổ quả cái biểu tình kia liền biết nàng hoàn toàn nghĩ sai, lập tức hung tợn chừng nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi đừng có đùa cổ quả, không phải ta không để yên cho ngươi tốt ra tại. Ạ cả xì giả mổ cả cái kia nghiêm khắc nhìn chằm chằm phía dưới, nạ rủ tổ dơ lên hai tay của mình, ra hiệu mình đầu hàng, ngược lại nhìn về phía còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra cổ quả, nói, sẽ nói cho ngươi biết một điểm tốt, phong ấn mổ cả yêu lực cái kia nữ hấp huyết quỷ, là một vị chân tổ hai chữ này đối với hấp huyết quỷ tới nói có chí cao vô thượng, cao thượng ý nghĩa, điểm này để cổ quả đều bởi vì chấn kinh mà trực tiếp đứng lên, xanh biết hai con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Nói, ngươi nói là nàng thế nhưng là nàng là tại cổ quả tri thức bên trong, thế giới này trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua hai vị chân tổ, một cái là ạ lù cát, một cái khác chính là ạ cả xa bờ lù gì vờ, nhưng là vấn đề là, cái sau, chính là mổ cả thân sinh mẫu thân A mặc dù ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng là đây chính là sự thật, không tin ngươi hỏi mổ cả tốt. Nạ dù tổ chép miệng, biết mình nói cái gì, tại cổ quả trong lòng cũng không bằng mổ cả một câu. Ả cả xì ra mổ cả cũng biết điểm này, chỉ có chính mình nói, cổ quả mới có thể tuyệt đối tin tưởng, cho nên cu nở dê nhẹ gật đầu, xem như đem năm đó bí ẩn một phần nhỏ, cu nở dê trước thời gian tiết lộ cho cổ quả. Cổ quả không cách nào không tin mổ cả, nhưng lại hay là cảm thấy khó có thể tin, nói, thế nhưng là nàng tại sao muốn làm như vậy đâu, điểm ấy cũng không phải là ngươi bây giờ có thể biết, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ả cả xạ bờ lũ gì vợ, là trên cái thế giới này nhất là cường đại và dũng cảm nữ nhân, nàng cũng là một cái ôn nhu mẫu thân, nàng làm hết thể cũng là vì bảo hộ mộ cả. Nạ dù tổ lời nói mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, liền xem như cổ quả, QNZ hoàn toàn không cách nào trên một điểm này đối với nạ rủ tổ tiến hành bất kỳ phản bác, nàng hiện tại chẳng qua là cảm thấy suy nghĩ rất loạn, giống như biết rất nhiều sự tình, nhưng lại sinh ra càng nhiều nghi vấn, trong đầu lúc này giống như là một đoàn đầy rối đồng dạng. Cô quả, ạ cả sĩ giả mổ cả mở miệng, trên mặt ngoại trừ bình thường lãnh ngạo bên ngoài, hiếm thấy một mặt bộ dáng nghiêm túc, nói, ngươi đi về trước đi, ta cùng nạ rủ tổ có chút chính sự cần. Tỷ tỷ ta bảo ngươi trở về ạ cả xì ra mổ cả tính cách cường ngạnh, nói một không hai, màu đỏ tươi trong mắt hoàn toàn không cho phép cổ quả lại nói cái gì, cổ quả bây giờ suy nghĩ hỗn loạn, cũng phải hảo hảo sửa sang một chút mình bây giờ biết đến sự tình, cho nên cu nở dê nhẹ gật đầu, quay người chạy hướng về phía trường học phương hướng. Tại cổ quả thân ảnh hoàn toàn biến mất đằng sau, ạ cả xì ra mổ cả một mặt nghiêm túc nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi đến cùng biết bao nhiêu sự tình nạ rủ tổ trong tay đung đưa cái kia màu bạc thập tự giá, từ đó, hắn phảng phất đó có thể thấy được cái kia đã từng đứng ở thế giới đỉnh điểm, nhưng là vì mình nữ nhi, lại không tiếc làm ra bất luận cái gì hy sinh vĩ đại nữ nhân, nói, ta biết biểu chính là nàng, bộ dạng này có đủ hay không ạ cả xì giả mổ cả hai mắt nhìn thẳng nạ rủ tổ, cuối cùng căng cứng hai. Vài tê liệt xuống tới, thở dài. Ngươi người này thật sự là thật bất khả tư nghị, vấn đề này ta cùng mụ mụ cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà lại biết. Cái này cũng không có gì, ta cũng là ngàn năm lão hồ ly, sẽ biết rất nhiều bí mật cũng là bình thường. Nạ dù tôi nói đến lập lờ nước đôi, không có nói thẳng ra tự mình biết những chuyện này lý do, mà ạ cả xì giả mổ cả cũng không phải loại kia sẽ truy vấn người khác tâm sự người. Nạ rủ tổ trong tay chăm chú nắm chặt cái kia màu bạc thập tự giá, xanh thẳm hai con ngươi nhìn chằm chằm ạ cả xì giả mổ cả màu đỏ tươi song đồng, nói, mổ cả, tin tưởng ta, mặc kệ về sau chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bảo vệ ngươi, mặc kệ là ngươi, hay là ạ cả xạ, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi trên thân lại phát sinh bất kỳ bi. Kịch bởi vì không thể một mực mở ra phong ấn, cho nên ạ cả xì giả mổ cả cùng nạ rủ tổ thực sự tiếp xúc cơ hội QNZ tương đối có hạn, nhưng là cái này trong nóng ngoài lạnh nữ nhân, trong lòng kỳ thật cũng không chán ghét nạ rủ tổ, thậm chí nói là ưa thích, chỉ là bởi vì tính cách cao ngạo cho nên không có ý tứ thừa nhận, lúc này bị nạ rủ tổ dạng này nhìn chằm chằm, nghe hắn làm ra cam đoan, thật sự là cảm thấy trước mặt nam nhân này có để cho mình đều say mê đi xuống kinh người mị lực, tại ạ cả xì giả mổ cả. Trạng thái, trên gương mặt của nàng hiếm thấy xuất hiện hai đoàn đỏ ửng. Nạ dù tổ ạ cả xì ra mổ cả cắn răng, cố gắng muốn cho nét mặt của mình trở nên giống như bình thường lãnh đạo, nhưng là nàng lại phát hiện mình căn bản làm không được, cái này mới mở miệng đằng sau. Nếu là cái gì cũng không nói, chỉ có thể tiếp tục xấu hổ xuống dưới, hít sâu một hơi, phảng phất làm quyết định trọng yếu gì đồng dạng. Để cho ta hút một lần máu đi. Vui lòng đã đến. Nạ dù tổ vén lên mình cổ áo, để ạ cả xì giả mổ cả răng cắn thủng trên cổ mình làn da, hủy hệ tờ di cờ hờ thuận trên hàm răng mạch máu tiến vào ạ cả xì giả mổ cả thể nội. Mặc dù mổ cả thường xuyên hút nạ dù tổ máu, nhưng là tại ạ cả xì giả mổ cả trạng thái trực tiếp hút máu, cái này còn giống như là lần đầu tiên, nàng ngay cả đỏ đến so biểu càng thêm khoa trương. Nạ dù tổ nhẹ nhàng lấy tay cắt tỉa ạ cả xì giả mổ cả sợi tóc màu bạc, khoe miệng lướt lên ôn nhu mỉm cười, nữ nhân này, đến cùng hay là ngoài cứng trong mềm.